nhưng bây giờ anh lại không sợ chuốc phiền còn chủ động mời mọc cô. Chuyện quái quỷ gì đây? Có thể đến công ty anh thật sao? Thiên Tình mừng rỡ bởi đề nghị này của anh, mở to đôi mắt sáng ngời trông suốt lấp lánh như bầu trời có muôn vàn vì sao sáng. Được đặt chân vào tập đoàn Thi Thị là mơ ước của biết bao sinh viên đại học. Nhưng yêu cầu lại hà khắc như ảo ảnh khiến vô số người chen lấn mà cũng không tài nào với tới được. Thi Nam Sinh ngắm nhìn bộ dáng đó của cô tâm tư có chút dao động nhưng lời thốt ra thì muốn vào cũng không phải là không được. Nhưng mà, anh nói tới đó thì ngừng lại, bỏ quyển tập trong tay xuống, trong thời gian này, em phải nghe và làm theo những gì tôi sắp xếp. Không cho phép hờn dỗi với tôi nữa. Thiên Tình cụp mắt không nói gì. Mình lấy tư cách gì để hờn dỗi với anh chứ? Sự im lặng của cô Thi Nam Sinh xem như cô đã ngầm đồng ý, sau đó gấp tập vở của cô lại nói. Mau về phòng ngủ, thời gian không còn sớm nữa. Sáng mai không phải em còn phải đi giao sữa sao? Vâng, Thiên Tình cũng ngoan ngoãn thu dọn tập sách. Có lẽ anh biết cô Bạch vẫn còn chưa ngủ nên cố tình đang tranh thủ diễn kịch thôi. Cô nương này lại suy diễn lung tung dấu lớn, cách chương.